One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, biến số. Báo cáo, Nguyên Soái đại nhân, loạn xáo, đại sự kiện, người đem thở hổn hển đều đặn lại nói. Chiến Quốc mới vừa ngâm ấm trà mới, Thiên về một bên trà, một bên không nhanh không chậm nói, ngày còn có thể sụp đổ xuống sao? Lính liên lạc thấy thế, nghĩ thầm không hổ là Nguyên Soái đại nhân, thực sự là ổn trọng. Thế là đứng ở nơi đó, hít sâu một hồi lâu, mới đem khí tức điều hòa. Không có cách, vừa rồi chạy quá gấp, là như vậy. Nguyên Soái đại nhân, lính liên lạc chào một cái. Thuộc hạ vừa mới tiếp vào hương đợt địa quần đảo cấp báo, nói là Hoàng Vượn đại nhân đang nơi đó xuất thủ. A, người bắt được sao? Nhấp một ngụm trà, hưởng thụ nhắm mắt lại. Cũng không có, tình hình chiến đấu ngược lại 10 phần rằng co. Căn cứ báo cáo, Hoàng Vượn đại nhân chính dẫn đầu đào thỏ cùng trà lợn hai vị trung tướng đại nhân, cùng phó quan chiến Đào Hoàn đại giáo, đánh nhau kịch liệt hải tặc một đám, thành danh hải tặc bao quát Marco, Kata Kho Lật, Jack, cùng hư hư thực thực trước Roger đoàn hải tặc thành viên Rayleigh. Phốp, lá trà phun ra một mặt, người còn mụ nó không thể nói nhanh một chút xong mà. Mặt đỏ tới mang tai, người nói cho ta biết từ từ nói đó ha. Chiến Quốc không có tiếp tục phản ứng truyền lệnh quan, giật ra cổ hô nói, gáp ngươi là tên khốn kiếp, tranh thủ thời gian tới. Thanh âm vang vọng bản bộ tư lệnh lâu, Mary kiều áo, ngũ lão tinh chỗ, cái gì? Thiên Long Nhân bị chiến đấu tác động đến, các ngươi CP1 là làm ăn gì? Quá mạnh Hoàng Vượn đều không thu thập được. Ngoặc kép, cái này con mụ nó đơn giản loạn xáo. Đám này tạp toái môn là thế nào cùng tiến tới? Lập tức thông chi CP0 xuất động. Thiên Long Nhân muốn thiếu một cái lông tơ, trực tiếp đem đảo cho ta san bằng. ... Thế giới mới, thời sự thế giới báo tổng bộ. Hoa, chuyện lớn như vậy kiện, thực sự là làm cho người rất hưng phấn. Đem tất cả tin tức chim đều phái đi ra, cho ta đập tới chiến đấu toàn bộ quá trình. Cao Thanh, tin tức, có đôi khi liền giống như châu chấu, chỉ cần bắt gặp, truyền bá tốc độ cực nhanh vô cùng, tránh đều tránh không khỏi. Hương đợt địa số một khu vực loạn đấu, tại mấy phút ngắn ngủi bên trong, nên biết người liền đều biết, mà mảnh này biển cả nói loạn cũng loạn, nhưng nói bình tĩnh cũng bình tĩnh. Đại quy mô như vậy, trọng lượng cấp chiến đấu, tựa hồ tại Roger chết về sau, còn chưa có xảy ra qua đây. Cho nên có vô số đôi mắt theo dõi trận này khoáng thế loạn đấu. Đây cũng là lúc ấy mọi người không biết sự tình, nhưng coi như biết, thì phải làm thế nào đây đâu? 5 phút đồng hồ, nhàm chán đem trái cây ở trong bàn tay quăng lên quăng xuống khốp kéo xe tải. Nhỏ nói ra, thật giống như tại cho hài tử ghi chơi đùa thời gian ra trường một dạng. Bất quá, bây giờ sự kiện cũng không đang nói đùa. Jack vết máu đầy người, nhưng thần sắc lại hưng phấn vô cùng. Cái mũi bay vung, đem đợt Rusalino đụng vào một bên. Thống khoái, thực sự là thống khoái. Công kích như vậy, trên thực tế cũng không thể cho đợt lỗ tạo thành bất luận cái gì thương thế. Chính tương phản, hắn dùng tay chống chọi vòi voi, quang kiếm trở tay hất lên, trực tiếp ở trên mũi mở ra một rãnh máu. Nhưng là, chỉ thấy vết thương vậy mà tại trong nháy mắt khép kín. Mấy giây bên trong, chỉ để lại nhàn nhạt vết thương. Liệt diễm bắn vọt, ánh lửa hiện lên, nhưng chỉ là xuyên qua quang mang. Đợt lỗ quỳ ở trên địa xuất hiện ở nơi hẻo lánh. Bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Vũ trang sắc bánh mật bánh. Rộng 10 mét cự hình bánh mật bánh. Vào đầu vỗ xuống, ầm ầm. Thôi đi, dạng này đều không chết được. Kata Kho lật gắt một cái. Nha ha ha, trên biển tạp toái môn. Muốn chiến thắng ta, chờ sau đó đời đi. Đợt lỗ ngoài miệng cường ngạnh, nhưng lại không thể phủ nhận. Trên mặt kính dâm, mất đi rơi mất. 3-1, chiến cuộc giằng co, ổn thỏa bao xương. Ở trên cao nhìn xuống Will đối chiến huống rõ như lòng bàn tay. Marco, chiến lực, 1.500 vạn. Kata Kho lật, chiến lực, 1.400 vạn. Jack, chiến lực, 1.100 vạn. Đợt Rusalino, chiến lực, 3.000 vạn. Ba người này, chỉ sợ đều còn chưa trưởng thành là 20 năm sau loại kia gần với đại tướng cấp chiến lực. Bọn hắn hiện tại cái nào đơn độc đối mặt đợt lỗ cũng chạy không thoát bị dây vận mệnh. Nhưng là ba người liên thủ, nhưng lại tạo thành tuyệt diệu phối hợp. Marco chủ công, Jack làm thuẫn, thẻ hai kiềm chế, nhất định để đợt lỗ cũng có chút luống cuống tay chân, giống như nhất thời khó mà phân ra cao thấp. Như vậy biến số giống như phải xuất hiện tại hậu trường. Bên kia toa, chi viên cùng lúc thêm kế tại Rayleigh cùng gia long tộc dưới sự vây công đã trải qua tràn ngập nguy hiểm, vẫn ở vào tráng niên. Rayleigh có lẽ bởi vì về hưu mà dẫn đến thực lực có chỗ thoái hóa, nhưng vẫn lấy 3.500 vạn chiến lực khinh thường toàn trường. Chi viên mặc dù so với Will lúc chiến đấu trưởng thành rất nhiều, có 1.500 vạn chiến lực, nhưng phối hợp 1.400 vạn chiến lực lúc thêm mà tính, y nguyên không cách nào địch nổi Rayleigh chi uy. Huống chi, gia long tộc hai vị hỏa xạ thủ địch Nghĩ Khăn cùng Sicilian ngang cũng đều không phải tên soàng xính. Phân biệt có được 1.100 vạn cùng 900 vạn chiến lực. Đây tuyệt đối là một trận thế giới mới cấp đỉnh cấp chiến đấu. Will có thể cảm giác được. Có vô số ánh mắt đang âm thầm nhìn chăm chú trận này loạn đấu. Phòng đấu giá số 1 kiến trúc căn bản là không có cách chống cự đám người chiến đấu sinh ra dư ba. Sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, dễ dàng hơn kẻ nhìn lén nhóm hành động. Ngày mai trang đầu đầu đề, xem ra đã trải qua để dành. Tất cả mọi người đang chờ đợi một cái kết cục. Ha, ha, đừng có nằm mộng. Một mảnh nhỏ lôi vân tại chi vườn dưới thao túng, phóng xuất ra khó mà địch nổi điện lực, khiến muốn giải cứu gấu trúc người gia long tộc không thể không từ bỏ. Nhưng trong tích tắc phân thần, lại khiến Rayleigh kiếm đâm trúng ba sườn của nàng. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Rayleigh thành thạo tránh thoát đánh trả. Còn có Nhàn Hạ nhìn thoáng qua sân trước tình huống, lần nữa đề nghị nói: thả đi gia long tộc cùng gấu trúc người, ta lập tức đi ngay. Các ngươi hai cái có thể lập tức chuyển tay trợ giúp hoàng vườn. Tin tưởng ít nhất có thể bắt được 1-2 cái hải tặc. Sau khi trở về cũng có thể hướng chiến quốc có cái bàn giao. Lúc thêm kế con ngươi đảo một vòng, lặng lẽ cùng chi viên nói: ta cảm thấy đề nghị này không tệ, không bằng tiếp nhận a. Từ trong đáy lòng, hắn sẽ không tán thành loại này giao dịch nô lệ. Thương nhân tổn thất chịu hắn chuyện gì chính là bởi vì loại quan niệm này. Khiến cho lúc thêm kế mặc dù thực lực siêu nhân, nhưng lại bình thường không nhận thượng tầng chào đón. Nhưng hắn lơ đễnh, bởi vì đây chính là hắn tín niệm. Ta cự tuyệt, chi viên chú đao mà đứng. Hoàng vượn trưởng quan cho nhiệm vụ là bảo vệ gấu trúc người. Bình định hậu trường phân loạn. Sợ liền lăn, đừng làm trở ngại ta. Ai, ta liền biết, lúc thêm kế thở dài, tay trái vươn ra, thần chi tà thủ chữa trị suối nước nóng. Một vòng thần kỳ màu xanh biếc cho suối nước nóng tăng thêm sinh mệnh chi sắc, bao trùm chi vườn vết thương. Chỉ thấy bị kiếm đâm tổn thương bộ phận lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Dừng ngang. Thực sự là phiền toái năng lực. Rayleigh âm thầm nhíu mày. Lúc thêm kế suối nước nóng trái cây, nhìn như là nguyên tố hệ trái cây bên trong kẻ yếu, nhưng lúc thêm kế bản nhân lại vô cùng có tài hoa. thế mà căn cứ suối nước nóng đặc tính khai phát ra có thể chữa trị người bị thương suối nước nóng. Đây mới là hai người mặc dù đang vây công phía dưới tràn ngập nguy hiểm. Nhưng thủy chung không có chiến bại nguyên nhân. Từ tình huống trước mắt nhìn, tựa hồ chỉ cần không giết chết bọn hắn, liền không cách nào làm bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Thôi đi, nếu là đặt ở 5 năm trước, chắc chắn sẽ không phiền toái như vậy. Rayleigh nhỏ giọng thì thầm, đây vốn là hắn tự quyết định, lại không nghĩ rằng một bên địch nghĩ khăn cái lỗ tai lớn hơi giật giật. 5 năm trước Rayleigh đại nhân càng mạnh sao? Ừ, Rayleigh kỳ quái nhìn về phía địch nghĩ khăn. Ý là đại nhân nếu như tuổi trẻ 5 tuổi, liền có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ sao? Rayleigh không giải thích được gật gật đầu. Như vậy, nếu như là tuổi trẻ 6 tuổi, muốn đến cũng kém đừng không lớn a, ngươi. Chẳng lẽ, đang khi nói chuyện, chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên xuất hiện ở địch nghĩ khan lòng bàn tay. Chi viên cùng lúc thêm kế hai người đối diện không hiểu xuất hiện tình huống độ cao cảnh giới. Lại không nghĩ rằng địch nghĩ khan thế mà một trưởng vỗ hướng về phía Rayleigh, ngọn lửa màu xanh lam cũng không có tải Rayleigh trên người thiêu đốt. Ngược lại là Rayleigh dính vào tầng một lam quang. Bát lam chi viêm sáu luân hồi ngược dòng. Theo địch nghĩ khan một tiếng khẽ kêu. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi. Rayleigh tóc, gốc râu cằm thế mà trong nháy mắt nhuộm đen bộ phận. Nếp nhăn cũng rõ ràng giảm bớt. Cơ bắp càng là nhô lên. Thật giống như trẻ. Rayleigh nhìn lòng bàn tay của mình. Nắm quyền một cái. Tựa như là có chút không dám tin. Nhưng là, còn có người một người, so Rayleigh càng thêm ngoài ý muốn, kinh ngạc, thậm chí là, cuồng hỉ, người này chính là Will Avery ngươi. Lập tức từ trên ghế salon đứng lên, tay tiếp tục lung lay sắp đổ bệ cửa sổ, từng chữ nói ra, ngược lại, lui, quả, thực, lão tử nhất định phải đạt được nó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.